Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 215 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dương Khởi sau lần tụ tập với các bạn học đó liền biến mất. Biến mất sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Đúng vậy, có người nói hắn chuyển trường, có người nói hắn không đi học, có người nói... Hạ Thi Hàm dừng một chút nói, hắn chết rồi. Bất quá hiện tại xem ra Dương Khởi hẳn là chưa chết. Không phải còn nói sẽ tới tham gia họp lớp sao? Thành thật mà nói, em muốn xin lỗi cậu ta. Chuyện này thật sự là một nút thắt ở trong đáy lòng của em. Hạ Thi Hàm nói xong, ở trong ngực của Diệp Phong nhỏ giọng khóc nức nở. Không sao, vậy ta liền cùng em đi nói xin lỗi là được rồi. Sau khi bữa tiệc của các bạn học cùng lớp kết thúc, chúng ta lại đi Mao Sơn. Em đi tắm rửa đi, lát nữa tắm xong ta sẽ lái xe đi. Hà Thi Hàm lau nước mắt, gật gật đầu, cầm lấy quần áo đi vào trong phòng tắm. Những đứa trẻ ngây thơ mười mấy năm trước không thể biết được và hiểu được hành động vô tâm lúc đó sẽ gây hại như thế nào đối với một người. Mà Dương Khởi lúc ấy nếu có thể phản kháng, có thể kiên cường lên, có lẽ quỹ đạo nhân sinh hiện tại đã có sự khác biệt rất lớn đi. Hạ Thi Hàm là một cô gái có lòng ăn năn, cũng coi như là người có lương tâm. Đại khái một giờ sau, Diệp Phong lái xe dẫn Hạ Thi Hàm đến nhà hàng Lâm Hải mà Diệu Trúc đã nói. Diệu Trúc tên đầy đủ là Lâm Diệu Trúc, là bạn thân của Hạ Thi Hàm khi còn học tiểu học. Mặc dù vậy, sau khi hai người gặp mặt, vẫn là có chút thoáng chỉ trệ mới nhận ra đối phương là ai. Ôi, Hạ Hoa Khôi! Bây giờ cậu không phải là danh nghĩa Hoa đã có chủ rồi chứ? Lâm Diệu Trúc nhiệt tình nắm lấy cánh tay của Hạ Thi Hàm, nhìn Diệp Phong nói. Hạ Thi Hàm cũng ngượng ngùng gật gật đầu. Anh ấy tên là Diệp Phong. Diệp Phong, xin chào, tôi tên là Lâm Diệu Trúc, năm đó là bạn thân của Hạ Hoa Khôi. Dám hỏi bây giờ anh đang làm tới chức vị gì? Khẳng định cũng là một cậu ấm rồi, bằng không làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Hạ Hoa Khôi chúng ta chứ? Lâm Diệu Trúc nửa đùa nửa thật nói. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta không phải là con cháu quan lớn gì, cũng không phải là phú nhị đại cái gì, chỉ là một đạo sĩ. Đạo sĩ sao? Anh đúng là biết đùa. Lâm Diệu Trúc tuy rằng không tin, nhưng đáy mắt vẫn là có một tia khinh bỉ tăng lên. Bởi vì bề ngoài và cách ăn mặc của Diệp Phong đều vô cùng bình thường. Hơn nữa nói mình là một đạo sĩ, nếu không phải bởi vì Hạ Thi Hàm thừa nhận hắn là bạn trai của mình, chỉ sợ Lâm Diệu Trúc đã hạ lệnh đuổi khách. Một bữa tiệc có nhiều bạn học cùng lớp như vậy, vẫn còn rất nhiều người không gọi ra tên. Đại bộ phận mọi người cũng giống như Hạ Thi Hàm, bởi vì mọi người có thể nhớ tới chỉ có một vài nhân vật phong vân có ấn tượng sâu sắc. Lâm Diệu Trúc đã bị rất nhiều người quên lãng, bởi vì một người vô danh như cô thật sự không đáng để chiếm dụng không gian lưu trữ của não bộ. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người sẽ vô cùng ăn ý, tấm tắc nói một tiếng, sau đó bắt đầu cười to ôm ấp, tiếp theo nói, cậu không phải là người này người kia hay sao? Đương nhiên, có vài người, ví dụ như Hạ Thi Hàm từ nhỏ đã là nhân vật nổi tiếng, trổ mã dáng ngọc yêu kiều, mọi người vẫn còn nhớ rõ. Còn có một người, chính là người tổ chức bữa tiệc này, Tống Dịch. Hạ hạ, cậu còn nhớ Tống Dịch này không? Lúc ấy, hắn là người theo đuổi cậu lợi hại nhất, mỗi ngày tặng quà cho cậu, còn mua đồ ăn vặt cho cậu. Lâm Diệu Trúc tựa hồ căn bản không kiêng kỵ Diệp Phong ở bên cạnh Hạ Thi Hàm, không hề giữ mồm giữ miệng nói ra. Diệu Trúc, ca ca của ta vẫn còn ở đây. Hạ Thi Hàm có chút trách móc nói. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Diệu Trúc thập phần không có thành ý xin lỗi Diệp Phong, sau đó ánh mắt thoát ra hoa đào. Tống Dịch lúc ấy là lớp trưởng, lão đại của hội học sinh, thành tích xuất sắc, còn là kiện tướng thể thao. Người như vậy thật sự rất khó làm cho người ta quên. Ta còn nhớ rõ, nếu lúc ấy một nam sinh nào đó trong lớp ngu ngốc đứng ở giữa một đống nữ sinh, nói tiểu tử Tống Dịch này là ai, vậy thì lập tức sẽ hạnh phúc chết dưới những bàn tay thiên thủ quan âm. Hơn nữa ta nghe nói Tống Dịch cũng coi như là học sinh tiểu học của chúng ta có cuộc sống tốt nhất. Nghe nói bởi vì điều kiện ưu tú, hơn nữa bối cảnh chính trị dày đặc của nhà hắn, hắn đã là bộ trưởng trẻ tuổi nhất ở bộ phận nào đó. Đây chính là cái người ta gọi là có tiền đồ không giới hạn. Bất quá Tống Dịch cũng là người vô cùng khiêm tốn. Ngươi nhìn xem, hắn cùng mỗi người đều ôm nhau, còn có thể chính xác gọi ra tên mỗi người. Tướng mạo của hắn so với trước kia càng thêm trưởng thành khí phách. Cậu nhìn xem, những nữ sinh này vẫn là mắt mang hoa đào. Diệu Trúc, mắt cậu cũng mang hoa đào kìa. Hà Thi Hàm nhắc nhở. Vậy sao? Lâm Diệu Trúc cười hăng hắc với Hà Thi Hàm. Nghe nói hiện tại Tống Dịch vẫn còn độc thân, nói không chừng hiện tại còn coi cậu là nữ thần. Rùa vàng như vậy, cậu không định bắt một chút sao? Diệu Trúc, cậu còn nói nữa sẽ làm cho ta khó chịu. Hà Thi Hàm nắm chặt tay của Diệp Phong. Ta chỉ thích một mình Diệp Phong. Ai, ta nói đùa thôi. Lâm Diệu Trúc vội vàng khoát tay áo, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thật không biết người đàn ông này có cái gì tốt, nhìn vào hắn chỉ là một người bình thường, giống như Dương Khởi lúc trước, đều là phế vật. Thanh âm của Lâm Diệu Trúc rất nhỏ, Hà Đi Hàm căn bản nghe không được. Nhưng Diệp Phong lại nghe rõ ràng, hắn căn bản không hề đặt những điều này ở trong lòng. Làm thế nào thiên thần có thể để ý đến một con kiến? Diệu Trúc, đã lâu không gặp, bây giờ công việc kinh doanh trong nhà thế nào? Tống Dịch đi lại đây, khéo léo mà hào phóng ôm lấy Lâm Diệu Trúc một cái. Mà Lâm Diệu Trúc thì vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy Tống Dịch, thập phần vui vẻ. Hạ Thi Hàm, Hạ Hoa Khôi, ta nhớ cậu muốn chết. Sau khi Tống Dịch buông Lâm Diệu Trúc ra, liền nói với Hạ Thi Hàm, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Vị bạn học này là ai vậy? Không phải bạn học, là bạn trai của ta, Diệp Phong. Hạ Thi Hàm nói. Ồ. Diệp Phong nhận thấy được, trong ánh mắt của Tống Dịch lóe ra một tia mất mát khó có thể phát hiện. Mau vào đi, các cậu đến quá trễ, các bạn cùng lớp đều đã đến rồi. Tống Dịch rất nhanh liền đem chút mất mát kia đè xuống, sau đó cũng không có ôm Hạ Thi Hàm, chỉ đơn giản cùng hai người bắt tay, liền để cho ba người bọn họ cùng nhau đi vào. Tống Dịch vẫn nhiệt tình đứng ở cửa, dáng người thon dài của hắn đứng ở cửa ít nhiều có chút cô đơn. Hắn nhìn trái nhìn phải, tựa hồ đang chờ người nào đó. Điều quan trọng nhất trong họp lớp là ăn uống, mọi người dường như cũng mặc định quy tắc này. Trong bữa tiệc, mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng phần lớn là hỏi thăm tình hình của mình, gửi danh thiếp cho nhau. Hà Thi Hàm cười nhạt với mọi người, không ăn gì, chỉ là ở dưới gầm bàn nắm chặt tay của Diệp Phong, giống như Tống Dịch, cũng có chút nhìn trái nhìn phải. Dương Khởi không tới. Hạ Thi Hàm thấp giọng nói với Diệp Phong, ngữ điệu có chút bi thương. Lúc này đây, chính là đặc biệt đến xin lỗi Dương Khởi. Nếu Dương Khởi không tới, hiển nhiên là làm cho Hạ Thi Hàm có chút mất mát. Ấy, các cậu còn nhớ Dương Khởi không? Một nam sinh ngồi đối diện với Hạ Thi Hàm bỗng nhiên nói. Câu nói này tựa như một quả bom nặng, khiến cho mọi người nói chuyện rất vui vẻ, trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Hạ Thi Hàm thấp giọng giải thích với Diệp Phong. Người kia chính là cái gai trong lớp năm đó, Lưu Khải. Tuy nói chúng ta là lớp trọng điểm của trường tiểu học quý tộc, nhưng cũng không thiếu con dâu làm dầu nồi canh. Lưu Khải là một trong số đó. Tất nhiên, mọi người phần lớn gọi hắn là tai họa, có điều cũng chỉ là trẻ con bướng bỉnh. Nghe nói bối cảnh trong nhà hắn bản thân cũng không quá sạch sẽ, cho nên từ nhỏ trên người cũng dính vào thói quen du mục ở một số nơi. Lúc ấy ở trong lớp không ai không sợ hắn, mấy lần không cẩn thận liền phải ăn đấm. Chỉ là đối với Tống Dịch vô cùng tôn kính, không dám lỗ mãng. Phòng trường lần này tới cũng là cho Tống Dịch mặt mũi đi. Lâm Diệu Trúc nghe Hạ Thi Hàm thấp giọng kể lại, cũng xen vào nói. Nghe nói hiện tại cậu ấy có cuộc sống không tệ. Nghe nói còn đem việc làm ăn trong nhà hoàn toàn tẩy trắng, ở rất nhiều bộ phận đều có quan hệ. Bất quá tính tình của hắn vẫn là 10 năm không đổi, vẫn tùy tiện như trước. Cậu xem hắn, cả người mập lên một vòng, trên đầu cũng hói không ít. Nói vậy, chắc cũng thường giữa các bữa tiệc kéo dài không ngừng. Môi màu tím sậm, hai má cũng giống như hai mảnh nấm hương đắp vào, chảy xuống tận bên mép. Vừa nhìn đã thấy không giống như một người tốt. Sau khi Lưu Khải nhắc tới Dương Khởi, Tống Dịch liền đi tới vỗ vỗ bả vai của hắn, bưng cho hắn một ly thủy tinh sữa chua, hài hước nói. Cậu quanh năm uống rượu đối với thân thể không tốt, hiện tại nhất định còn mang theo say rượu. Uống một ly sữa chua để làm ấm dạ dày, chờ Dương Khởi tới, cậu lại đề cập đến hắn. Ánh mắt của Lưu Khải nhìn Tống Dịch rõ ràng có chút trào phúng, nhưng vẫn cười to. Được, ta sẽ đợi Dương Khởi, rồi lại nói chuyện về hắn. Không biết tiểu tử này hiện tại có phải vẫn còn ngờ ngạch như vậy hay không? Lưu Khải nói xong, uống cạn sữa trong ly. Cùng với việc chờ Dương Khởi trong bữa tiệc, mọi người tựa hồ cũng không còn gì để nói, cho nên ánh mắt tự nhiên đều rơi vào trên người Diệp Phong, vốn không nên xuất hiện ở trong bữa tiệc. Hơn nữa Diệp Phong cướp đi nhân vật Phong Vân Hạ Hoa Khôi năm đó, hiển nhiên cũng trở thành mục tiêu của mọi người. Diệp huynh đệ, đúng không? Đang làm ở đâu vậy? Người ngồi đối diện với Diệp Phong nâng chén nói với Diệp Phong. Diệp Phong cầm lấy nước trái cây trước mặt nói: Lái xe tới, sẽ không uống rượu nữa, ta đang ở trên núi Mao Sơn. Mao Sơn? Câu nói này phảng phất như một trò đùa vô cùng buồn cười. Ở giữa phòng vang lên tiếng cười chào phúng thật lớn. Hạ Thi Hàm muốn giải thích cái gì đó, nhưng cảm giác hình như cũng không cần phải giải thích. Bọn họ mỗi ngày hoặc là ở trong thương trường, hoặc là ở giữa quan trường, gặp phải đạo sĩ chính thống như Kaka, hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Mọi người cũng chỉ là sơ giao, cũng không cần phải giải thích cái gì. Dù sao nàng biết tính tình của Kaka, khẳng định sẽ không chịu thiệt thòi là được rồi. Nghe nói hiện tại đạo sĩ coi như không tệ, là công việc được tuyển dụng. Ta cũng từng thấy một tin tuyển dụng đạo sĩ, ta sẽ tìm cho các cậu. Ai sẽ đi thi làm đạo sĩ chứ? Đó không phải là bệnh thần kinh sao? Ấy, cậu cũng đừng nói như vậy. Chúng ta không phải là có một người thi đỗ đạo sĩ sao? Còn giành được Hoa Khôi nè. Ta tìm cho cậu thông báo tuyển dụng kia, thật sự rất nghiêu bức. Người nọ thập phần hăng hái lục lọi điện thoại di động nói. Thế nhưng Diệp Phong lại không nói gì, chỉ nhíu nhíu mày. Bọn họ nói cái gì Diệp Phong căn bản không để ở trong lòng. Hắn cảm giác được giữa những người này có một cỗ âm khí như có như không đang lưu động. Đây rồi, ta đã tìm thấy nó, ta cho các cậu coi. Đám người này ở trên thương trường cùng với quan trường có lẽ là đã chịu áp lực quá lớn, lúc này chính là lấy Diệp Phong ra để phát tiết. Tuyển dụng đạo sĩ Mao Sơn, thứ nhất đãi ngộ và trợ cấp, thực tập sinh cần phải làm đủ 2 năm vào ăn ở, tuần theo các chuyến công tác đến tận nhà làm pháp sự, phần phát tiền trợ cấp 18.000 một tháng, tùy theo năng lực mà chuyển sang chính thức, lương từ 20.000 đến 50.000 một tháng, tùy thuộc vào tu vi, tối đa 80.000 một tháng trở lên, tất cả đều được miễn thuế và có thưởng cuối năm. Thứ hai, yêu cầu cụ thể. 1. Không giới hạn nam và nữ, trình độ trung học trở lên, sinh viên sau đại học được cân nhắc ưu tiên. 2. Có thể thành thạo đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh, Đạo Gia Dịch Học và các tác phẩm kinh điển khác sẽ được ưu tiên. Ưu tiên người có tín đạo và những người có tín ngưỡng khác, hoan nghênh nhập đạo tu hành. 3. Thời gian làm việc là 8 giờ một ngày, trong thời gian này kiêng rượu, sau giờ làm việc về nguyên tắc không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Thứ 3. Sắp xếp thời gian thực tập, do người đứng đầu phân công đến các nơi đạo quan tu hành. Lương mỗi tháng tùy theo tiền dầu mè mà chia hoa hồng, đánh giá hiệu suất, hết thời gian thực tập do thiên sư truyền thụ 72 tuyệt kỹ. Nhìn kìa, người ta cũng là tầng lớp lương cao hàng vạn một tháng đấy, không chừng Diệp Đạo Hữu cũng là một người tháng thu nhập hơn 80 vạn. Mọi người cười ha hả, bầu không khí thập phần vui vẻ. Mỗi tháng thu được 80 vạn, đối với người bình thường mà nói, đích xác là con số như trên trời. Nhưng đối với những phú nhị đại cùng với quan nhị đại như bọn họ, lại là thực chớm mắt, chứ đừng nói là che giấu lương tâm đi làm loại đạo sĩ gạt người này. Diệp Phong ở trong mắt bọn họ chỉ giống như là một tên hề. Hạ Hoa Khôi, sản nghiệp nhà cậu cũng không phải là nhỏ, sao lại tìm một loại người này đây? Ây, đạo sĩ người ta sẽ không quản trong giờ tan tầm, không chừng Hạ Hoa Khôi cũng quen biết khi lên núi cung phụng hương khói. Mọi người vui vẻ nói. Diệp Phong nhún nhún vai, lấy điện thoại di động của mình ra, mở ra chế độ loa ngoài, gọi điện thoại cho Không Linh Tử. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Không Linh Tử cung kính nói với Diệp Phong: Diệp thiên sư, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thanh âm của Không Linh Tử già nua lại đối với Diệp Phong thập phần cung kính. Tất cả mọi người tò mò nhìn tiểu đạo sĩ này. Ta nghe mọi người nói, người đã đăng một quảng cáo tuyển dụng của Mao Sơn sao? Diệp Phong nói xong, đem tất cả tin tức tuyển dụng vừa rồi người này nói lặp lại một lần. Không Linh Tử trực tiếp nổi giận. Thằng nhóc nào tự ý bịa đặt về Mao Sơn chúng ta? Hơn 80 vạn tiền lương hàng tháng, ai phát ra đây? Ta hiện tại làm thiên sư ngoại môn, mỗi ngày ăn cơm còn phải tính toán tỉ mỉ. Đạo sĩ chú ý thanh tâm quả dục, đây không phải là gạn người sao? Là ai bịa chuyện về Mao Sơn chúng ta? Ta sẽ kiện hắn. Không đúng, không cần kiện hắn. Trực tiếp là một trận pháp, yên lặng không một tiếng động tiêu diệt hắn. Diệp Phong nhìn về phía người đàn ông kia. Người kia cả người run rẩy, nhưng lại cố gắng lấy lại bình tĩnh. Diệp đạo hữu, tên lừa đảo như ngươi cũng rất giống đi. Còn có người đặc biệt làm đồng bọn của ngươi nữa. Ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Đợi một chút, hình như đây thật sự là thanh âm của thiên sư Không Linh Tử. Tống Dịch nói xong, cao giọng hỏi một câu. Xin hỏi, ngài thật sự là thiên sư Không Linh Tử sao? Ồ, thì ra là Tống Dịch cư sĩ cũng ở bên cạnh sao? Ai là người bịa đặt về Mao Sơn của chúng ta vậy? Sự tình cụ thể lên tòa án, cũng không cần ta nói đi. Không Linh Tử lớn tiếng nói. Sắc mặt của Tống Dịch thay đổi, thật sự là thiên sư Không Linh Tử. Chọc phải một nhân vật cấp bậc thiên sư như vậy, nếu thật sự dùng thuật Mao Sơn tìm tới cửa, nơi này ai cũng không chịu nổi. Chỉ là một lần họp lớp đùa giỡn một chút, thiên sư Không Linh Tử chớ coi là thật. Chờ qua một quãng thời gian, ta lại mang lễ vật đến nhà để tạ tội. Đừng nói chuyện vô dụng này. Nếu lại để cho Diệp thiên sư tìm đến ta trách cứ, danh hào cư sĩ của ngươi cũng đừng hòng treo dưới chân núi Mao Sơn của ta. Mao Sơn chúng ta không thể vứt bỏ người này. Nhất định, chắc chắn rồi. Tống Dịch liên tục đáp ứng, Không Linh Tử mới hừ một tiếng, sau đó cung kính nói với Diệp Phong. Diệp thiên sư, còn có chuyện gì nữa không? Không có, ngươi ngủ đi, ta có thể quay lại ở vài ngày. Được, ta bảo tiểu Mao Tử để cửa cho ngài. Lần này thiên sư trở về không gặp ngài, ta biết ngài sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Diệp Phong hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại, nhìn về hướng người đàn ông kia cười nói. Truyền bá lời đồn thì phải nhận hình phạt như thế nào đây? Nam nhân này làm sao còn dám nói chuyện. Tống Dịch cũng đã thừa nhận người đối diện là thiên sư Mao Sơn chính hiệu. Tiểu tử này cũng được Không Linh Tử kia gọi là Diệp thiên sư. Lúc này hắn cũng chỉ còn lại trầm mặc. Người không tin quỷ thần tương đối nhiều, nhưng bất kính với quỷ thần lại rất ít. Nếu một đạo sĩ Mao Sơn đứng trước mặt người, người cũng không dám nói cuồng ngôn vũ nhục đạo gia. Cho dù người ta lúc ấy không đánh người, trở về thi triển một chút thuật pháp nhỏ, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chống đỡ. Thái độ của Tống Dịch thay đổi, trong nháy mắt làm cho thái độ của mọi người đều thay đổi. Đối mặt với Diệp Phong cũng là thái độ cung kính. Diệp Phong lần này nghiêm túc đối mặt với các loại đùa giỡn, cuối cùng lấy thực lực tuyệt đối tiến hành nghiền ép, cũng không thể không làm cho những người này không phục. Nhưng có một ngoại lệ, đó là Lưu Khải. Món ăn được bưng lên từng món, cho đến khi bưng đến một đĩa rong biển. Rong biển được cắt rất nhỏ, nhỏ đến mức làm cho người ta rất không thoải mái. Ban đầu Lưu Khải vẫn khỏe mạnh, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm vào rong biển mà ngẩn người. Ăn đi, lão Lưu. Người ngồi bên cạnh thấy hắn ngẩn người, đẩy một cái, không ngờ Lưu Khải ư một tiếng, vẫn không động đôi đũa. Các người không cảm thấy rong biển kia rất cổ quái sao? Lưu Khải bỗng nhiên nói, giọng nói của hắn rất thấp, thoáng cái liền đắm chìm trong tiếng cười nói chuyện cao giọng. Nhưng khi hắn nói chuyện, lại vừa vặn hướng về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghe thấy, cũng cười hỏi hắn vì sao. Không cảm thấy đĩa rong biển kia giống như là một đống tóc người chết sao? Lưu Khải thấp giọng nói, trên mặt có chút biểu tình rất khủng bố. Đạo sĩ Mao Sơn các người có phải thường xuyên gặp các loại yêu ma quỷ quái? Có loại yêu ma dùng tóc giết người hay không? Người xem, đĩa rong biển kia là một mảnh đen nhừ, có giống như tóc không? Ta dường như có thể nhìn thấy một con mắt nhìn chằm chằm vào ta qua những sợi tóc đó. Diệp thiên sư, người có sợ không? Lưu Khải thấp giọng khủng bố nói. Người bên cạnh trong nháy mắt mất luôn khẩu vị. Mẹ kiếp, tai họa, cậu còn không cho người ta ăn sao? Đùa các ngươi thôi, không thể lừa được Diệp thiên sư, nhưng không nghĩ tới lại đem các ngươi sợ hãi. Sao ngươi lại ngây thơ như trước, thật dễ bị lừa. Bỏ đi, thực vô vị. Lưu Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng cười nói. Tiếp theo nhấc một đũa lớn nhét rong biển kia vào trong miệng. Mọi người bật cười theo. Người ngồi bên cạnh Lưu Khải cũng rất bất đắc dĩ. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tống Dịch bỗng nhiên trừng mắt nhìn Lưu Khải một cái, dường như đang trách cứ hắn nói chuyện với Diệp Phong lỗ máng. Lưu Khải lúng túng cười cười, cúi đầu ăn mạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự biết, thì ra là đang hù dọa người ta mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai. Thật sự biết cái gì? Lưu Khải ngậm một ngụm lớn rong biển, nghi hoặc hỏi. Biết đây là một đĩa tóc người chết. Diệp Phong nói. Sau khi ngươi ăn vào, đại khái nửa tiếng sau sẽ chết đi. Ngươi nói đúng, đích thật là yêu ma quỷ quái dùng tóc giết người. Bất quá nói như vậy đều là sau khi làm ác mới nhận được hậu quả. Người bây giờ phun ra rong biển kia còn kịp. Lưu Khải bật cười nói. Diệp Thiên Sư, công lực lừa gạt người của ngươi rõ ràng không bằng ta. Tuy rằng nói rất nghiêm túc, nhưng loại chuyện này làm sao có thể phát sinh được. Ngươi đừng tưởng rằng có thể lừa gạt Tống Dịch, có thể lừa qua Hạ Hoa Khôi, có thể lừa qua những phế vật này thì cũng có thể lừa gạt được ta. Lão tử liền ăn đĩa rong biển này. Nếu ta không chết thì làm sao bây giờ? Không chết thì coi như ngươi vận khí tốt, nhưng mà xác suất chết là rất lớn. Diệp Phong nhún nhún vai. Tin hay không tin, cứ chọn không tin là được. Ta tin tưởng ngươi là đạo sĩ. Đạo sĩ các ngươi thích dùng loại lời nói mơ hồ này để lừa gạt người khác. Ta đã ăn nó, có chuyện gì xảy ra đâu? Lưu Khải nói xong, nhai nhồm nhòm rong biển trong miệng. Mọi người cũng chỉ cười ngượng ngùng. Ai cũng không muốn chạm vào rủi ro của Lưu Khải hay là rủi ro của Diệp Phong, chỉ yên lặng uống rượu. Tiệc rượu vừa đến một nửa, Lưu Khải đứng lên đi tiểu, nhưng hắn không bước đi được vài bước, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hai tay đè lại cổ họng mình, dường như bị thứ gì đó chặn lại, sau đó quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan. Người đàn ông bên cạnh đi qua muốn nâng hắn dậy, nhưng thân thể Lưu Khải rất nặng, giống như dính trên mặt đất, hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề. Sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Mọi người nhao nhao vây quanh. Có người nói phòng trừng bị nghẹn, cũng có người nói có thể là bị bệnh. Nhưng Lưu Khải lại một câu cũng không nói nên lời. Hắn chỉ nhìn Tống Dịch. Tống Dịch trầm mặc, vừa dặn dò người đi gọi cấp cứu, lại vừa nhìn Lưu Khải. Ánh mắt Tống Dịch lạnh băng như sắt. Diệp Phong lắc đầu. Có lẽ người theo chính trị đều như vậy đi. Lưu Khải bắt đầu giãy giụa kịch liệt và đau đớn. Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên nhào về phía bàn ăn, không ai biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy hắn cầm lấy con dao cắt vịt quay kia, do dự một chút, nhưng rất nhanh liền cắt về phía cổ họng của mình. Sắp kết thúc rồi, đừng có chậm như vậy. Diệp Phong lạnh lùng nói, trong tay bắn ra một quả ngũ đế tiền, đem con dao nhỏ kia đánh xuống đất. Con dao bay ra ngoài, Lưu Khải vẫn khó chịu quỳ trên mặt đất, không ngừng muốn nói cái gì đó. Tất cả mọi người giống như xem kịch vây quanh Lưu Khải thành một vòng tròn. Mặc dù đã gọi xe cứu thương, nhưng vẫn phải chờ một thời gian. Diệp Phong đi tới, trực tiếp bóc cổ của Lưu Khải, sau đó đưa ngón tay vào cổ họng hắn, kéo cái gì đó ra. Tiếng hít thở của Lưu Khải càng ngày càng nặng nề, nhưng lại vô cùng khó khăn. Giống như một cái máy thổi gió bị hỏng, phát ra thanh âm vù vù. Tất cả mọi người đều không biết Diệp Phong đang làm cái gì. Người ở đây hoàn toàn sợ ngây người. Cho dù là trong phim, mọi người cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Diệp Phong lấy ra một đống tơ màu đen từ cổ họng của Lưu Khải, giống như thứ rong biển vừa rồi, nhưng nhìn kỹ liền biết đây là một mớ tóc. Lưu Khải ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, sau đó nằm trên mặt đất. Tống Dịch không nói một lời, nhưng Diệp Phong thấy bàn tay của hắn rũ xuống hai bên thân thể đang run rẩy. Lưu Khải cứ như vậy ngất đi. Cái đầu vốn đã tròn trịa của hắn dường như càng thêm sưng to. Ánh mắt tròn ra, cực kỳ giống như cá mập đã chết. Nếu như không có Diệp Phong ra tay, phòng trường hắn thật sự sẽ bị nghẹn chết hoặc là dùng dao tự sát. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Phong đều thay đổi. Đồng thời Diệp Phong cũng cảm giác được cỗ âm khí như có như không kia vẫn đang tự do lởn vởn. Lời nói của Diệp Phong ứng nghiệm, mọi người đương nhiên đối với Diệp Phong càng thêm kiêng kỵ. Cũng có người hoài nghi Lưu Khải này có phải vì mạo phạm Diệp Phong mới nhận được hậu quả như vậy hay không. Nhưng sau khi xe cấp cứu đưa Lưu Khải đi, mọi người nhanh chóng trở lại bình thường. Chẳng qua có mấy cô gái đa sầu đa cảm khóc, bất quá rất nhanh liền quay đầu đàm luận về đồ trang điểm. Sự thật chính là như vậy, Tất cả mọi người đều khó có thể giải thích Lưu Khải trong lòng mọi người rốt cuộc là vị trí gì. Có lẽ thú cưng trong nhà chết bất đắc kỳ tử, so với cái chết của hắn càng làm cho người ta thương tâm hơn. Chỉ có Tống Dịch nhìn về hướng của Lưu Khải rời đi không ngừng run rẩy, đồng thời càng thêm kiêng kỵ nhìn Diệp Phong. Xem ra Dương Khởi sẽ không tới. Hạ Thi Hàm có chút thất vọng lắng lắng đầu, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong. Ca ca, chúng ta về Mao Sơn đi. Diệp Phong gật gật đầu, sau khi đứng dậy, nhìn lướt qua Tống Dịch một cái. Tống Dịch hơi gật đầu nói, sau này có thời gian, nhớ định lên Mao Sơn tự mình tạ tội. Được, ta chờ ngươi đến. Diệp Phong nói xong, liền dẫn Hạ Thi Hàm ra cửa. Buổi họp lớp này, sau khi Diệp Phong và Hạ Thi Hàm rời đi cũng rất nhanh tan rã. Dù sao cũng có người bị thương, mọi người hàn huyên một hồi cũng liền tự mình đi. Chỉ còn lại người tổ chức là Tống Dịch ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm một đám tóc trên thảm không nói một lời. Ca ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao rong biển mà Lưu Khải ăn lại biến thành sợi tóc? Hạ Thi Hàm nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ Dương Khởi lúc ấy đã đến nơi đó. Hạ Thi Hàm nhẹ giọng kinh hô một tiếng. Hồn phách sao? Cũng không phải. Diệp Phong lắc đầu. Ta không biết nên xưng hô loại vật này là cái gì. Từ phạm vi lớn mà nói, hẳn là oán khí đi. Chỉ bất quá là loại oán khí này rất đáng thương. Oán khí đáng thương? Đúng, chỉ là một chấp niệm biến thành oán khí yếu ớt, giết người thường còn được. Nhưng nếu gặp phải một người tam hỏa vượng thịnh, khả năng là giết không nổi. Anh còn nhớ em đã nói với anh, Lưu Khải kia đã từng ở trước mặt mọi người cắt tóc của Dương Khởi ra, còn muốn cậu ta ăn. Lúc này đây, có lẽ chỉ là một sự trả thù của Dương Khởi. Kỳ thật làm cho ta kỳ quái nhất chính là oán khí của Dương Khởi rốt cuộc là làm sao đến được trong phòng kia. Diệp Phong vừa lái xe vừa tự hỏi. Hạ Thi Hàm cũng có chút nặng nề nói, ca ca, anh nhất định cũng có đối tượng hoài nghi rồi, phải chứ? Đối tượng hoài nghi không có nghĩa là khẳng định, Diệp Phong nói. Hơn nữa thân phận cư sĩ Mao Sơn như Tống Dịch cũng rất khó để cho ta tin tưởng hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu như thật sự làm ra, vậy tiêu chuẩn thu nhận cư sĩ của lão linh tử kia thật sự là xảy ra vấn đề. Dù sao lần này cũng lên Mao Sơn, trước tiên đi bái lại sư phụ, ngày mai lại đi điều tra tỉ mỉ một chút. Tống Dịch kia tám phần ngày mai sẽ lên Mao Sơn, thế lúc đó trao đổi cẩn thận cũng không phải là không thể. Hạ Thi Hàm cũng tỏ vẻ đồng ý, sau đó quận mình ở chỗ ngồi. Diệp Phong liếc mắt nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Thi Hàm. Yên tâm đi, ta cam đoan em có thể cùng Dương Khởi nói một tiếng xin lỗi. Hơn nữa chuyện lúc trước cũng không trách em, chỉ là lúc ấy em đối với chuyện của mẹ mình quá mẫn cảm mà thôi. Có lẽ Dương Khởi cũng sẽ không trách em. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, sau đó nhìn cảnh sắc phía trước không ngừng phát ngốc. Sau khi lái xe đến Mao Sơn, Tiểu Mao Tử vẫn luôn chờ ở sơn môn ngáp liên tục. Diệp sư tổ, ngài rốt cuộc cũng tới rồi. Ta chờ ở đây đều đang ngủ gật rồi. Chỉ cần để cửa rồi ngươi trở về ngủ không phải là được rồi sao? Vậy làm sao được, Diệp sư tổ ngài ghé tới, dù sao cũng phải có người nghênh đón một chút. Tiểu Mao Tử cười hắc hắc, nghênh đón hai người đi vào. Diệp Phong cùng với hắn hàn huyên vài câu, liền bảo hắn trở về ngủ, sau đó cùng với Hạ Thi Hàm vào nội môn Mao Sơn. Bên trong nội môn Mao Sơn, đèn đuốc sáng trưng. Vừa đến bên ngoài nội môn, Hành Tinh Quang liền từ xa vẫy tay đối với Diệp Phong. Tiểu sư đệ, mau tới đây. Diệp Phong có một trận kỳ quái. Tam sư huynh, buổi tối huynh không ngủ ở đây làm gì? Ta còn muốn cho huynh một điều kinh hỷ. Cho ta điều kinh hỷ cái gì chứ? Hành Tinh Quang cười ngây ngô nói. Từ sau khi sư phụ trở về, mỗi buổi sáng mở mắt ra, chuyện đầu tiên chính là suy tính khi nào ngươi trở về. Ba ngày trước đã tính toán ra, kết quả còn không yên tâm, lại sớm muộn mỗi ngày đều tính toán một lần. Mấy ngày nay đều chuẩn xác tính toán đến mấy giờ ngươi bước vào đạo quan. Mau mau bước vào đi thôi. Diệp Phong nghe được điều này, đáy lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Đây có lẽ chính là cảm giác của gia đình, luôn luôn có một người mong đợi sự trở lại của chính mình. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm đi vào cùng với Hành Tinh Quang. Ở trong đạo quan kia nhìn thấy Tế Trần Tử đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, còn có đại sư huynh cùng với nhị sư huynh ngồi hai bên. Sư phụ! Diệp Phong mang theo nước nở hô lên một tiếng. Sư phụ của mình ở chỗ này thiền định mỗi ngày, suy tính khi nào mình trở về cũng không thể không làm cho Diệp Phong cảm động. Hắn giống như một tiểu hài tử hét lên một tiếng, mạnh mẽ vọt tới trong ngực của Tế Trần Tử. Đồ đệ đã trở lại. Kết quả Tế Trần Tử cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện hơi thở của Tế Trần Tử thập phần vững vàng. Rõ ràng hắn đang ngủ. Ngủ mất rồi. Cả người Diệp Phong đều choáng váng. Đây là một trò đùa quốc tế. Tam sư huynh, huynh nói dối ta đi. Lão nhân này nào có giống như cả ngày mong đợi ta trở về đâu. Không phải ngay cả thời gian ta vào sơn môn cũng tính ra rồi sao? Hiện tại ngủ tiếp đi xem như tình huống gì. Diệp Phong có chút phẫn nộ chất vấn Hành Tinh Quang. Hành Tinh Quang cũng là bất đắc dĩ gãi gãi đầu, có chút không biết phải làm sao. Cái đó, sư phụ, tiểu sư đệ mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ trở về thăm ngài. Đại sư huynh dường như ấn nhẹ giọng hô lên, đồng thời bất động thanh sắc từ bên cạnh đâm vào thắt lưng Tế Trần Tử một chút. Ôi, ai vậy? Không biết vị sư sợ nhột hay sao? Tế Trần Tử tỉnh lại, có chút trách cứ nói, sau đó nhìn thấy Diệp Phong cũng là vẻ mặt nhẹ như mây gió. Ai, trở lại rồi sao? Ăn cơm chưa? Ta bảo đại sư huynh của ngươi để lại cho ngươi hai cái bánh bao. Hai cái bánh bao? Chỉ có hai cái bánh bao thôi sao? Tế Trần Tử trừng mắt nói. Thế nào rồi? Xuống núi vài ngày liền thay đổi phong cách phải không? Người tu đạo phải chú ý thanh tu. Ăn bánh bao thì không chịu nổi sao? Vậy trong miệng ngài làm sao lại có mùi thịt và mùi hành đây? Có phải ăn món chân giò của nhà ở dưới chân núi hay không? Chỉ để lại cho ta mấy cái bánh bao thôi sao? Diệp Phong thoáng cái và trần Tế Trần Tử. Tế Trần Tử cũng ho nhẹ hai tiếng. Vì sự đây là một thời gian dài cũng chưa từng ăn qua món chân giò của nhà kia, khó tránh khỏi có chút nhớ nhung. Tiểu tử ngươi mỗi ngày ở khách sạn 5 sao dưới chân núi ăn uống, ăn mấy cái bánh bao bổ sung chất xơ thì có sao? Ấy, quả thực là lão không đứng đắn. Lúc ta ở Bắc Kinh, mỗi ngày đều bị nghiệt duyên lúc trước của ngài chỉ vào mặt mắng. Thật vất vả mới trở về, ngài thế nhưng còn ngủ. Ta thế nào cũng phải nhổ râu của ngài ra sạch sẽ. Diệp Phong nói xong, liền vọt tới trên mặt của Tế Trần Tử, chuẩn bị rút râu của hắn ra. Thằng nhóc, người coi trời bằng vung, còn dám nhổ râu của sư phụ. Khi còn bé, người muốn nhổ hai cọng, ta liền để cho ngươi nhổ hai cọng. Lớn như vậy còn muốn nhổ sao? Hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học. Hai người, một người là lão thiên sư Mao Sơn danh chấn một phương, một người là nhân tài kiệt xuất của Mao Sơn đương đại danh chấn âm hành, lại giống như hai đứa nhỏ đùa giỡn cùng một chỗ, làm cho người ta có chút buồn cười. Đều là tông môn, nhưng có lẽ một số tông môn có thể sẽ không có không khí hòa hợp như vậy. Làm cho đệ muội chê cười, hai người bọn họ vẫn như vậy. Dường như ấn trầm ổn nói. Được rồi, sớm muộn gì đệ muội sẽ nhìn thấy, để cho hai người bọn họ nháo đi. Mạc Thanh Linh ngược lại một tay chống cằm, không sao cả nói. Thằng nhóc, mau đứng lên, đều mang theo vợ lên Mao Sơn, còn cùng sư phụ người không đứng đắn như vậy. Tế Trần Tử thở phì phì nói. Diệp Phong hắc hắc cầm mấy sợi râu ngồi dậy, vẻ mặt vui vẻ. Được rồi, bây giờ đã muộn lắm rồi, nhanh chóng trở về các phòng ngủ. Bây giờ tất cả các cô gái đều lưu hành làm đẹp bằng giấc ngủ, đừng trì hoãn người ta. Tế Trần Tử vuốt cằm còn đang đau của mình, phất phất tay nói. Mọi người cũng tản đi. Diệp Phong mang theo Hà Thi Hàm trở lại phòng mình. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn đã biết là chư vị sư huynh đã giúp mình thu thập. Diệp Phong nằm ở trên chiếc giường ván gỗ nhỏ của mình. Sau khi xuống núi, đã ngủ qua không ít giường sạch sẽ mềm mại thoải mái, nhưng chưa từng có một cái giường làm cho Diệp Phong cảm thấy vững vàng và an tâm như vậy. Hạ Thi Hàm cũng được an bài ở bên cạnh Diệp Phong. Nàng rõ ràng chưa từng ngủ trên chiếc giường cứng như vậy. Sau khi nằm lên còn thoáng có vẻ có chút không thích ứng được. Diệp Phong vừa định tiến lại gần, lại vang lên một trận quát lớn của Tế Trần Tử. Nơi thanh tu, dám làm những điều xấu, ta sẽ chặt đứt gốc rễ của ngươi. Lúc này Diệp Phong mới ngốc nghé thu tay lại, chỉ ôm lấy eo của Hạ Thi Hàm để cho nàng tận lực ngủ thoải mái một chút. Hạ Thi Hàm cũng che miệng cười trộm, nhẹ nhàng hôn một ngụm trên mặt của Diệp Phong, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, trời đã sáng choang, mãi cho đến khi mặt trời chiếu đến mông, Diệp Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Đêm nay đúng là ngủ quá an ổn, bởi vì nơi này là nội môn của Mao Sơn, có sư phụ, có bao vị sư huynh của mình, vấn đề an toàn tuyệt đối không cần Diệp Phong quan tâm. Từ sau khi Diệp Phong xuống núi, vẫn có một sợi dây buộc chặt. Cho tới bây giờ, rốt cuộc phóng thích ra, cũng là để cho Diệp Phong thật sự nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hạ Thi Hàm đã sớm chớp chớp mắt to nhìn Diệp Phong, tay hắn còn ôm chặt lấy nàng. Nguyên bản đại sư huynh đã từng vào, muốn gọi anh rời giường đi ăn cơm, kết quả thấy anh ngủ quá ngon, cũng không muốn em đánh thức anh. Hiện tại đã gần trưa rồi, em muốn đi giúp đại sư huynh nấu cơm, nhưng anh ôm chặt em cũng không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể nằm với anh. Ây, được rồi, đi thôi. Diệp Phong cười buông tay của Hạ Thi Hàm ra. Hạ Thi Hàm cười cười, nhẹ nhàng hôn một ngụm trên mặt của hắn. Tiểu tử, có người tìm ngươi. Tế Trần Tử hô to một tiếng. Ai tìm ta? Ngài là một lão nhân xấu xa, không phải là vừa mới trở về một đêm liền muốn ta làm việc chứ? Tiểu tử, có dậy không? Tế Trần Tử đã ra tối hậu thư, Diệp Phong bất đắc dĩ đành phải bỏ dậy, xem rốt cuộc là ai quấy nhiễu cuộc sống nghỉ dưỡng của mình. Ra cửa vừa nhìn, thế nhưng là không Linh Tử. Diệp Thiên Sư, lão Thiên Sư. Không Linh Tử đối với hai người chắp tay một cái. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua, trực tiếp hỏi: Tống Dịch lên núi rồi sao? Không Linh Tử gật gật đầu. Hắn nói hắn muốn sám hối. Sám hối? Đúng vậy. Còn nói có chuyện liên quan đến Hạ tiểu thư. Không Linh Tử nhìn về phía Hạ Thi Hàm đang vo gạo nói: Đi một chuyến đi, làm việc đừng để lại cái đuôi. Tế Trần Tử nói. Diệp Phong gật gật đầu, gọi Hạ Thi Hàm cùng với Không Linh Tử chuẩn bị đi đến ngoại môn Mao Sơn một chuyến. Đến đạo quan ở ngoại môn, Thống Dịch đang quỳ gối trước mặt pho tượng Tam Thanh, trong miệng không ngừng đọc văn sám hối. Thống Dịch cư sĩ, có chuyện gì người có thể nói? Đây là thiên sư nội môn Mao Sơn của chúng ta. Ở trong Mao Sơn, pháp lực chỉ đứng sau lão thiên sư nội môn, hắn chắc chắn có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Tống Dịch gật gật đầu, vươn tay ra nói: Hôm qua đã nhìn ra Diệp thiên sư khí độ bất phàm, không phải phàm phu tục tử chúng ta có thể hiểu được. Hạ Hoa Khôi có thể tìm được Long Phượng trong đám người như ngài, thật sự là vạn hạnh. Diệp Phong không để ý tới lời khen của hắn, cũng không vươn tay ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của Lưu Khải hôm qua là ngươi làm đúng không? Vâng. Tống Dịch ngược lại cũng trực tiếp thừa nhận. Tại sao lại làm chuyện đó? Vấn đề này của Diệp Phong khiến cho Tống Dịch trầm mặc thật lâu. Ta muốn dẫn ngài và Hạ Hoa Khôi đến trường cũ xem một chút, không biết có thể hay không. Ngữ điệu của Tống Dịch gần như cầu xin. Diệp Phong suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Chỉ cần có thể trị được tâm bệnh của Hạ Thi Hàm, đi đâu cũng không sao cả. Hạ Thi Hàm đã lâu không đến trường cũ, tuy rằng đêm đó có người nhắc tới xem, nhưng mọi người ngẫm lại trường học còn có học sinh đang học nên thôi. Ta cảm thấy không cần phải đến, bởi vì tòa nhà 10 năm trước hầu như không còn giữ lại. Những gì chúng ta hy vọng, những gì chúng ta luôn lưu luyến trong lòng đã sớm biến mất rồi. Hạ Thi Hàm nhìn cảnh tượng chung quanh, thổn thức không thôi. Chỉ là đi tới nơi này, vẫn không giải được khúc mắc của nàng. Nhưng Tống Dịch dường như không tới nơi này hoài niệm nhân sinh, mà là vẫn đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn đưa hai người đến một bãi đất trống. Hạ Thi Hàm cảm khái nói: Ta mơ hồ nhớ rõ mảnh đất này chính là tòa nhà trường học trước kia của chúng ta, chẳng qua đã biến thành sân thể thao rồi. Hôm nay là thứ bảy, học sinh không cần phải đi học, vì vậy toàn bộ trường học cũng trông rất yên tĩnh. Chính xác thì ngươi muốn nói cái gì với ta? Hoặc là chính xác thì ngươi muốn sám hối điều gì? Một số người được sinh ra để làm cho mọi người ngưỡng mộ và ghen tị, giống như Hạ Hoa Khôi. Một số người được sinh ra với sự ghê tởm và sợ hãi, chẳng hạn như Lưu Khải. Nhưng mà còn có một số người, hoặc là nói loại người này càng ít, sinh ra chính là bị người khinh nhục và phát tiết. Tống Dịch dựa vào lan can của sân thể dục, thập phần cảm khái nói: Lúc đó ta rất thích Hạ Hoa Khôi, giống như cam nguyện là bất cứ điều gì cho cô ấy. Tuy rằng khi đó mới mấy tuổi, căn bản không hiểu tình yêu, nhưng những chủ nghĩa đại nam tử cùng với giang mặt trưởng nghĩa thì vẫn có. Huống chi đối mặt với là một phế nhân mặc cho người ta bắt nạt. Hôm đó, sau khi Dương Khởi cho phải Hạ Hoa Khôi trong bữa tiệc của các bạn học, ta cũng rất tức giận. Chờ bữa tiệc kết thúc, ta liền lôi kéo Lưu Khải cùng nhau đánh thằng nhóc kia một trận, vì cậu ta chọc Hạ Hoa Khôi. Nhưng sau khi chúng ta đánh xong, chúng ta vẫn không thể giải quyết hận thù. Khi đó Lưu Khải hỏi có cách nào mới lạ để chơi đùa. Lúc đó đầu óc ta nóng lên, nói thẳng, trốn sống xem. Ta nói xong liền rất hối hận. Cũng may Lưu Khải làm việc có chừng mực, chỉ là đem thân thể Dương Khởi chôn vào trong đất. Khoảng thời gian đó trường đang sửa chữa mặt đường trường học, đất bị đào lên. Mấy ngày đó phải ăn Tết, cho nên đội công trình cũng rút lui. Bất quá mặc dù vậy, chúng ta vẫn mệt đến mức đổ mồ hôi. Thời điểm đó Dương Khởi đặc biệt bất lực cầu khẩn chúng ta đừng làm điều đó, nhưng cả hai chúng ta chỉ cười hì hì, như thể chúng ta đang chơi trò chơi. Tất nhiên đối với người một món đồ chơi thì không có quyền lên tiếng, huống chi chỉ còn là một món đồ chơi trong người trong lòng ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nói. Tống Dịch có chút sửng sốt, thở dài tiếp tục nói, chúng ta chỉ để cho đầu hắn lộ ra bên ngoài, như vậy từ xa nhìn lại phảng phất như một người bày đầu ở nơi đó. Hai người chúng ta còn tìm một ít đá chất ở trước mặt hắn, làm bộ tế bái, tiếp theo cười ha hả. Ai biết được trời bắt đầu mưa, mùa đông mưa rất lạnh, chúng ta quên mất hắn ta còn bị chôn vùi trong đất, chạy về nhà. Nhưng hắn vẫn còn hét lên trong mưa, hét lên đừng bỏ lại ta. Đợi đến khi chúng ta nhớ ra chạy đến, hắn đã không còn phản ứng, mặt lạnh đến đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Lần này hai người chúng ta thật sự sợ hãi, thậm chí Lưu Khải thường ngày giống như tiểu bá vương cũng không nói gì, giống như kẻ ngốc, vẫn không ngừng hỏi ta phải làm sao bây giờ. Lúc đó ta bị ảnh hưởng bởi cha ta, dù có bất cứ điều gì, ta cũng yêu cầu bản thân mình không sợ hãi. Ta nói với Lưu Khải, nếu là nghỉ phép, trong trường học lại là đang trong thời gian thi công, hẳn là không ai nhìn thấy, dứt khoát chôn hắn ta vào trong đất. Đề nghị này được đáp ứng, chúng ta đào hắn ra, một lần nữa chôn hắn xuống đất, còn cố gắng đào hố sâu hơn và tránh xa nơi đang xây dựng. Ta vĩnh viễn nhớ rõ buổi tối kia, bên cạnh tòa nhà trường học thấp bé, hai chúng ta đầu đầy mồ hôi đào một cái hố lớn, bên cạnh là một thi thể đã sớm đông cứng. Cứ như vậy Dương Khởi biến mất, trong lớp không có phát sinh bất cứ điều gì khác thường. Mọi người chỉ là hơi có chút không thoải mái, cảm thấy không có đối tượng khinh dễ, áp lực càng lớn. Sau đó cha mẹ hắn đến gây rối cũng không giải quyết được. Mặc dù trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và thậm chí tốt nghiệp đại học, hơn 10 năm đã trôi qua, cơn ác mộng đó đã ám ảnh chúng ta. Sau đó ta càng đi càng thuận lợi trên con đường làm quan, càng sợ chuyện này bị lộ ra ngoài, cho nên ta âm thầm giúp gia tộc Lưu Khải tẩy trắng, giúp hắn không ít việc. Nhưng tháng trước, chính là ngày chôn cất đứa trẻ đó, ta nhận được một lá thư kỳ lạ. Bức thư nói rằng hắn sống rất tốt, ngày hôm đó hắn đã không chết, chỉ là cơ thể tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng sau khi tỉnh dậy, hắn không muốn trở lại, một mình đi đến cuộc sống xa xôi. Bây giờ hắn sống rất tốt, hy vọng ta sẽ mở họp một cuộc họp lớn, tất cả mọi người đều vui vẻ tụ tập. Bởi vì hắn nói, nếu không phải trải qua lần đó, hắn cũng sẽ không thay đổi, ngược lại là muốn cảm tạ mấy người chúng ta. Hơn nữa đều là chuyện hoang đường khi còn nhỏ làm, đương nhiên không cần truy cứu. Vì vậy ta đã tổ chức cuộc họp lớp này và cố gắng mời tất cả mọi người đến, nhưng hắn đã không đến. Chuyện sau này Diệp Thiên Sư ngài đã biết, nếu không ra tay cứu giúp Lưu Khải thì khẳng định hắn sẽ chết. Sau cuộc họp lớp, ta trở nên sợ hãi hơn và ta biết sẽ sớm đến lượt của ta, vì vậy ta muốn tìm ngài. Ngài là người có bản lĩnh thật sự, ta nghĩ nhất định có thể giúp ta giải quyết. Diệp Phong gật gật đầu. Thì ra khi đó Tống Dịch có đủ loại hành động khác thường đều là bởi vì phong thư kia. Thư ở đâu, cho ta xem một chút. Tống Dịch mò vào túi áo của mình, lấy ra một phong thư đã trở nên nhăn nhúm. Phía trên không có địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận. Sau khi lấy ra, lời nói trên phong thư quả nhiên không sai với Tống Dịch nói một chữ. Rất rõ ràng, Tống Dịch thật sự đã xem vô số lần mới có thể nhớ rõ ràng như vậy. Diệp Phong nhiều lần nhìn phong thư này, phía trên một chút khí tức kỳ quái cũng không có. Điều này ngược lại là kỳ lạ nhất. Chẳng lẽ Dương Khởi kia thật sự không có chết, mà là thông qua tà tu giết người sao? Diệp Phong đang suy nghĩ, điện thoại di động của Tống Dịch bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy nhìn, sắc mặt sau đó đột biến, vội vàng bày ra trước mặt Diệp Phong. Đó là một tin nhắn văn bản, người gửi là Lưu Khải. Và tin nhắn đó chỉ có một vài từ: cứu ta, trong lớp học. Lưu Khải xuất viện rồi sao? Diệp Phong hỏi. Không biết. Tống Dịch cũng thập phần bối rối lắc đầu. Vậy thì đến lớp học xem một chút. Diệp Phong nói xong, mang theo Tống Dịch và Hạ Thi Hàm vọt vào trong phòng học, tìm kiếm từng lớp học, nhưng căn bản không thấy Lưu Khải. Cuối cùng Tống Dịch nói, không bằng đi đến lớp học có cùng vị trí với lớp lúc trước để xem một chút. Quả nhiên, trong phòng học kia, ba người nhìn thấy một người nằm ở trên bàn học. Tống Dịch lập tức xông vào, Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm cũng đi theo vào. Tống Dịch vừa mới tới gần người nọ, lại lập tức ngã xuống. Hạ Thi Hàm muốn đi qua, lại bị Diệp Phong kéo lại. Hắn nhẹ nhàng cúi người ở bên tai của Hạ Thi Hàm nói. Ta đi qua trước, sau đó em cứ giả vờ ngất xỉu nằm trên mặt đất. Tình hình không có vấn đề gì thì không cần lên tiếng. Hạ Thi Hàm không biết Diệp Phong có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Phong đi qua tìm tòi thực hư, thế nhưng lại cảm giác cánh tay xuất hiện một trận đau đớn. Người nằm trên bàn học bò dậy, trong tay cầm một cái ống. Hoàn hảo, cũng may thiên sư này cũng là một kẻ ngốc. Diệp Phong cảm giác được một trận choáng váng đánh úp lại, liền dùng cương khí hóa giải hiệu quả của dược vật kia, đồng thời giả vờ hôn mê trên mặt đất. Hạ Thi Hàm cũng thét chói tai một tiếng, sau đó làm bộ ngất xỉu. Tiếp theo tay của hai người bị trói ngược lại. Diệp Phong phóng thích ra thần thức, sau khi xác định bóng người kia không làm tổn thương gì đối với Hạ Thi Hàm, liền chuẩn bị bình tĩnh quan sát kỳ biến. Một lúc lâu sau, cho hết thảy đều yên tĩnh, Diệp Phong mới giả vờ chậm rãi mở mắt, thấy được vẻ mặt đắc ý của Tống Dịch. Diệp thiên sư, ngài yên tâm, chỉ là sevoflurane bình thường cho một ít thảo dược mà thôi, nhiều nhất chỉ khiến cho cơ thể người tạm thời tê liệt thân thể một chút. Chẳng qua không nghĩ tới lá gan của Hạ Hoa Khôi vẫn nhỏ như vậy, chỉ nhìn thấy một màn này liền ngất đi rồi. Tại sao ngươi làm như vậy? Diệp Phong cau mày hỏi. Ngươi biết không, công tác cải tạo tòa nhà của trường học là ta tiến hành. Ta lấy lý do giữ lại cây cổ thụ trăm năm tuổi của trường để không cho bọn họ đi đến chỗ đó. Ta thường xuyên mơ thấy hắn, lo lắng liền đi đến nhìn một chút. Kết quả thi thể kia vẫn còn ở đó, hơn nữa thế nhưng sống động như thật. Thậm chí hắn còn đang sinh trưởng, vẫn cứ mọc dài ra đó, có hiểu không? Thứ đó không còn là một con người nữa. Nếu không phải ngươi cứu Lưu Khải, thì hắn ta nên chết rồi. Nhưng ta biết Dương Khởi đã chết, năm đó đã chết rồi. Hắn chết mười mấy năm, nhưng thi thể căn bản không thối rữa, ngay cả tóc và móng tay cũng mọc dài. Ta đã đào cái xác ra, cũng ở ngay đây. Tống Dịch nhìn về phía sau, Diệp Phong cũng chú ý tới cô thi thể kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.